Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 500 ước, Puella Magi Madoka Magica, trước 2 tập đã chế tác xong xuôi, thời gian cũng đến 8 tháng hạ tuần. Vào lúc này, tháng 10 đương anime phát hình quyền đã cơ bản bàn xong xuôi. Các, mỗi cái, nhà video trang web cũng bắt đầu rồi nhằm vào tháng 10 anime trước tuyên truyền. Công bố một phần đã xác định mua phát hình quyền anime. Cà chua video tự nhiên nắm giữ nhiều nhất anime. Hiện nay đã xác định 42 bộ tháng 10 anime sao ra video lưới độc chiếm anime có 10 bộ. Bao quát chính mình chế tác, sói cùng mèo, các loại bị được chờ mong mới anime, mà không những chiếm anime lại có 23 bộ. Trên căn bản ngoại trừ cái khác video trang web tự chế anime ở ngoài, độc lập công ty tác phẩm cà chua đều có mua. Tuyên mặc truyền thông dưới cờ thủy mặc video võng cũng có 3 bộ độc chiếm anime cùng 15 bộ. Không những chiếm anime, Kinh Bình Ái Thủ Nghệ video lưới có 2 bộ chính mình độc chiếm cùng 17 bộ không những chiếm. Trong đó bao quát bị được khen ngợi nguyên sang anime tục phần Tà Anh Hùng Gia Tộc 2. Cái khác như là Rừng Không video võng, Tuyết Bay video lưới, Cực Truyền Hình nhiều lần lưới các loại đều có chí ít 10 bộ tân tác anime phát ra. Phần lớn anime fan đều là nhìn các, mỗi cái, nhà công bố danh sách, mang tính lựa chọn khai thông các đại video trang web hội viên. Có điều rất nhanh sẽ có mắt sắc người phát hiện, Huyễn Điện tân tác, Puella Magi Madoka Magica, nhưng không có ở video trang web phát hình danh sách bên trong. Vấn hồ lập tức có vấn đề, làm sao đánh giá, Puella Magi Madoka Magica, chưa bị bất kỳ video trang web mua. Chiro, video trang web mỗi cái quý mua anime dự toán là có hạn. Căn cứ ta hiểu rõ, một bộ 12 tập anime báo giá khoảng chừng ở 6,7 triệu tả hữu. Đây là nhiều nền tảng phát ra giá cả. Đơn nền tảng căn cứ phẩm chất đến xem có thể sẽ có nhất nhiều gấp đôi giá cao. Dầu nứt đố đổ vách cà chua video liền không nói. Cái khác trang web nghĩ chọn mua anime, thế tất yếu có lựa chọn chọn. Mà Huyễn Điện anime từ Phệ Hồn, Zero, đến Không Phải Tự Nhiên Tử Vong, mỗi một bộ anime đều gợi ra cực cao nhiệt độ, thậm chí thu được hàng năm anime đề danh. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi là như vậy một vị đạo diễn, ngươi tràn đầy tự tin dưới một bộ nguyên sang anime, nhất định phải bán ra một cái giá cao. Ta phỏng chừng Huyễn Điện đưa ra báo giá khả năng ở 15 triệu tả hữu. Đây là phần lớn trang web không thể chịu đựng giá cả. Từ Duệ vẫn là quá tự phụ. Hắn cho rằng dựa vào nhân khí có thể nắm giữ quyền chủ động. Hắn đã bành trướng, lại không nghĩ rằng chân chính chơi thoát chính là chính mình. Thành thật mà nói, ta vẫn là rất chờ mong Từ Duệ. Puella Magi Madoka Magica, chỉ tiếc không biết muốn lúc nào mới có thể nhìn thấy này bộ anime. Có quan hệ tháng 10 anime, ta còn có rất nhiều mới kiến giải. Quan tâm ta cá nhân công chúng hào, thu được mới nhất anime tư tấn, cái này bị điểm khen ngợi trả lời lưu loát hơn 1.000 chữ. Trong đó rất nhiều đoạn nhìn bề ngoài lý trí khách quan trung lập, nhưng trên thực tế đều ở trong tối xoa xoa địa đen Từ Duệ. Dưới đáy hồi phục rất nhiều người cũng đã cho rằng, Puella Magi Madoka Magica không có bị video trang web mua nguyên nhân chủ yếu là chính mình định giá quá cao. Này hợp tình hợp lý, dù sao Từ Duệ lại không phải sau đó đều bất hòa cái khác video trang web giao thiệp với. Hắn sẽ không tùy tiện đem mấy nhà nền tảng liên hợp lại ép giá sự tình tùy tiện nói đi ra. Coi như nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng, sẽ có trang web bày đặt khả năng lửa lớn tác phẩm không mua. Trái lại chèn ép Huyễn Điện, Từ Duệ cảm nhận được lũng đoạn lớn nền tảng đối với cá nhân sáng tác người áp lực. Huyễn Điện vẫn là một nhà đã từng có hai bộ tiếng vọng không sai anime công ty. Nếu như là bình thường không có danh tiếng gì sáng tác đoàn đội, căn bản nắm những này nền tảng không có cách nào. Vừa lúc đó, Từ Duệ nhận được đến từ Cà Chua Video điện thoại, điện báo người gọi Hồ Mễ. Hắn là Cà Chua Video chiến lược phát triển bộ nhân viên. Vài câu đơn giản hàn huyên sau khi, Hồ Mễ liền nói rõ ý đồ đến. Từ Duệ tiên sinh, ta cứ việc nói thẳng đi. Cà Chua Video có ý hướng đầu tư Huyễn Điện anime. Mục tiêu của chúng ta là Huyễn Điện 35% đến 45% cổ phần. Ở cung cấp lưu thông tiền đồng thời, sẽ không can thiệp Huyễn Điện quản lý cùng chế tác. Nghe được lời của đối phương, Từ Duệ không nhịn được cười cợt. Tuy rằng nghe tới rất tốt, nhưng 35% đến 40% cổ phần trên căn bản đã tương đương với thu mua tín hiệu. Một khi Từ Duệ đồng ý, ở nhiều nhất một bộ anime sau khi, Cà Chua Video liền sẽ bắt đầu bắt tay từ tiếp tục thu mua. Cuối cùng đem toàn bộ công ty từ Từ Duệ trong tay lấy tới. Cứ việc trên đầu môi hứa hẹn sẽ không can thiệp Huyễn Điện quản lý cùng chế tác. Nhưng Từ Duệ rõ ràng, như vậy hứa hẹn bình thường mang ý nghĩa đánh cược thỏa thuận. Nói cách khác, Từ Duệ nếu như sau khi anime thất bại, như vậy Huyễn Điện liền cần phải bị Cà Chua Video thẩm tra. Chẳng mấy chốc sẽ bị không tưởng, mà mặc dù thành công, lợi nhuận cũng hơn nửa sẽ chảy vào Cà Chua trong túi tiền. Vì người khác làm giá y, càng không cần phải nói. Cà Chua Video như phần lớn trang web, có một vạn loại phương pháp dùng, khiến Huyễn Điện anime bán đến không tốt như vậy. Những này cũng không phải là Từ Duệ phán đoán. Hắn đang điều tra qua trước bị thu mua công ty. Thông qua lão Huyễn Điện công nhân một số nhân mạch hỏi thăm thời điểm biết được Cà Chua thủ đoạn. Bởi vậy, hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bán công ty ý nghĩ. Hồ Mễ nghe được đầu bên kia điện thoại, Từ Duệ hơi tiếng cười. Không biết đối phương hắn còn tưởng rằng Từ Duệ hồi hộp. Hắn nói tiếp, nếu như Từ Duệ tiên sinh ngươi có ý hướng, chúng ta sẽ mang theo chuyên môn đánh giá đoàn đội tới cửa tiến hành chuyên nghiệp điều tra xét. Duyệt, ta lần này chỉ là tới làm một cái trước câu thông. Từ Duệ nghe được lời của đối phương, suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói rằng, kỳ thực không cần thiết phiền phức như vậy. Ta có thể đem Huyễn Điện anime toàn cổ quyền chuyển nhượng cho Cà Chua anime. A, Hồ Mễ sửng sốt. Trước lãnh đạo cùng mình nói Từ Duệ phòng trừng là khối khó gặm xương cứng. Hắn cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hồ Mễ đã từng tham dự thu mua qua hai nhà anime công ty. Quá trình đều không thể nói là dễ dàng. Lại không nghĩ rằng Từ Duệ đã vậy còn quá quả đoán. Cái kia Từ Duệ tiên sinh ngươi kỳ vọng báo giá là bao nhiêu? Ta có thể cùng hội đồng quản trị thương thảo một hồi. Hồ Mễ lập tức nói tiếp, 500 ước, đưa ra 500 ước, Huyễn Điện anime sau đó chính là Cà Chua Video. Từ Duệ liếc nhìn màn hình máy vi tính, nói rằng, a, Hồ Mễ bị Từ Duệ sợ rồi. Hắn có chút mờ mịt, chỉ cùng Từ Duệ nói rồi vài câu muốn cùng lãnh đạo thương lượng liền cúp điện thoại. Hắn vẫn không có từ Từ Duệ 500 ức xung kích bên trong tỉnh táo lại. Uống một hớp trà, hắn thở dài một hơi, biết Từ Duệ đại khái là căn bản không muốn cùng Cà Chua hợp tác, mới sẽ mở ra cái giá này. Có điều, tại sao là 500 ức? Hồ Mễ nghĩ mãi mà không ra, đứng lên đến chậm rãi xoay người, đón lấy lại đột nhiên xem đến công ty trên tường mang theo. Dùng khung ảnh dán tốt trước báo chí báo cáo tin tức. Cà Chua Video giá trị vượt qua 500 ức, kéo Ninh Giang anime sản nghiệp phát triển mạnh mẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.